Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 809, loạn tượng mọc thành bụi, chương 808, loạn tượng mọc thành bụi, Trịnh Đào, chống đỡ, ngoặc kép, giờ phút này, Trần Diệu Tổ nhanh chạy tới, hắn nhanh hơn Phương Bình, Trần Diệu Tổ sắc mặt cũng là trắng bệch, lại là tức sùi bọt mép. Các lão nhân càng ngày càng ít, năm đó quen thuộc người, bây giờ còn có mấy cái, dù là tuyệt đỉnh cảnh, danh xưng tuổi thọ vô hạn, bây giờ cũng có người quen vẫn lạc. Trịnh Đào trấn thủ Ngự Hải Sơn 60 năm, mặc dù chưa từng giết địch, lại là không thể bỏ qua công lao. Có hắn ở cái này 60 năm, hắn còn sống, liền đại biểu Ngự Hải Sơn không chân vương xâm phạm. Hắn chết, lúc sắp chết, cũng có biện pháp cáo chi tuyệt đỉnh. Chân vương đột kích, tuyệt đỉnh nhanh đến, đây chính là hắn tác dụng. Nghe buồn cười, trên thực tế không buồn cười. Tọa trấn Ngự Hải Sơn không phải tuyệt đỉnh mười mấy người. Đều là như thế, đều là ôm lòng quyết muốn chết. Chân vương nhập cảnh, bằng vào ta chi huyết, xung làm một lần nhân viên thông tin. Cho nên nơi này cường giả, cơ hồ đều là bản nguyên đạo. Cũng chỉ có bản nguyên đạo mới có thể tại chân vương trong tay. Bắt lấy như vậy một tia cơ hội, vận dụng một chút thủ đoạn cáo chi tuyệt đỉnh. Có chân vương nhập cảnh, Trịnh Đào đợi 60 năm. Trần Diệu Tổ không hy vọng đối phương tại thắng lợi một khắc cuối cùng mất mạng. Bây giờ duy nhất từ Ngự Hải Sơn trở về cường giả chỉ có Mã Thiên Phúc, vị này từ cấm địa quật thông đạo trấn thủ. Dạng này người không đáng chết tại trước bình minh. Trần Diệu Tổ sắp đuổi tới, tới tiếp viện 10 vị thần tướng, lại là sớm một bước đuổi tới. Giờ phút này Trịnh Đào đã không thành hình người, lại là dáng chống đỡ lấy một hơi, máy móc thức tại chiến đấu. Đang chém giết, giết tới điên cuồng, không giết cửu phẩm, không thể chết, là cái ngạnh hán, ngoặc kép, Thanh Lang Vương dưới trướng thần tướng tán dương một câu, không có phủ nhận Trịnh Đào kiên cường, không có xuất thủ. Đối phương nhìn thoáng qua khoảng cách nơi đây tiếp cận 30 dặm Trần Diệu Tổ, lại nhìn một chút sắp bị giết chết Trịnh Đào, giờ phút này bọn hắn 10 người đuổi tới. Đánh giết Trịnh Đào cực kỳ dễ dàng, bất quá nhìn thoáng qua tráng hán lại là cấp tốc nói, giết hắn đối phương không đến, không giết đối phương sẽ đến, lựa chọn như thế nào? Ngoặc kép, Trần Diệu Tổ một người đuổi tới, Phương Bình ở phía sau. Bọn hắn tạm thời còn không có nhận ra Phương Bình, bất quá đại khái biết vị kia bát phẩm khí tức võ giả là Phương Bình. Hai người này quăng những người khác hơn 10 dặm địa, là để hai người này đuổi tới, cùng một chỗ vây giết bọn hắn, vẫn là hiện tại giết Trịnh Đào. Trịnh Đào vừa chết, Trần Diệu Tổ bọn hắn lại không điên thật rồi, chỉ sợ muốn tụ hợp những người khác, liên thủ đánh tới, đến lúc đó, lại nghĩ có cơ hội như vậy, cũng quá khó khăn. Tử La Vương dưới trướng nữ tính thần tướng hơi có chần chờ, cấp tốc nói, giết đi, đến nỗi những người khác, bọn người đến, có cơ hội giết, ngoặc kép, không thể, hậu phương là Phương Bình. Phương Bình quỷ kế đa đoan, lần này thế mà độc thân đến đây, cơ hội khó được, ngoặc kép, Phong Vương cùng Hòe Vương dưới trướng thần tướng đồng thời lên tiếng. Hai người không quan tâm Trịnh Đào chết sống. Có thể Phương Bình thế mà độc thân chạy đến, mặc dù tiền phương còn có cái Trần Diệu Tổ, thế nhưng chỉ có hai người, những người khác cách bọn họ mấy chục dặm, lại nhanh cũng muốn 1-2 phút. Mà nơi đây, tụ tập 16 vị cửu phẩm, dù là sư vương bị trọng thương, 15 người, đối đầu hai người, Trịnh Đào cũng kém không nhiều phế đi, 8 đối 1. Trong đó còn có 6 vị bản nguyên đạo, chẳng lẽ không giết được bọn hắn? Vậy thì chờ bọn hắn đuổi tới. Ngoặc kép, Thanh Lang Vương dưới trướng Tràng Hán, cũng là lần này chủ đạo người. Dù sao đây là Nam Bảy Vực, Thanh Lang Vương địa bàn. Dứt lời, Tràng Hán cấp tốc nói: "Bốn vị yêu vương, chờ một lát, chờ Phương Bình đến lại giết người này." Ngoạc kép, lệ, ngoạc kép, một tiếng ưng minh truyền đến. Vị kia cự ưng yêu vương thanh âm phẫn nộ, có chút bất mãn. Thời khắc này nó, ưng chảo đã chụp vào Trịnh Đào đầu lâu. Chảo còn chưa đến, đã bắt Trịnh Đào đầu lâu vỡ tan. Ảm đạm kim cốt nổi bật. Một chảo này vồ xuống đi, Trịnh Đào chỉ sợ cũng khó sống. Tráng Hán cấp tốc nói: "Cơ hội khó được, chờ một lát là được." Ngoạc kép, cự ưng lần nữa kêu to một tiếng, đột nhiên cánh phiến qua, đem Trịnh Đào trực tiếp cắt chém thành hai nửa. Trịnh Đào trên dưới nửa người tách rời, lại là dãy giụa lấy không chịu chết đi, nhảy lên một cái, đầu lâu vọt tới cự ưng. Cự ưng càng thêm phẫn nộ, cánh lần nữa kích động, bịch một tiếng đem Trịnh Đào đánh bay. Kim sắc huyết dịch đại lượng phun ra ngoài, ngược lại hóa thành dòng máu màu đỏ, làm bất diệt vật chất hao tổn không. Kim thân vỡ vụn, kim thân cường giả huyết dịch liền không còn là kim sắc. Mà cái này cũng đại biểu kim thân cường giả đến triệt để di lưu tình trạng. Kim thân bị phá hủy, cự ưng đánh bay Trịnh Đào, không có xen vào nữa hắn. Tinh thần lực ba động nói: "Tiền phương người kia, các ngươi giết, hậu phương người, Bách Thú Lâm giết." Ngoạc kép, nó cũng không ngốc, phía trước vị cường giả kia, xem xét chính là đỉnh cấp cường giả, trên thân khí tức tràn đầy dọa người. Đằng sau vị kia, cũng là yếu rất nhiều. Tráng Hán sửng sốt một chút, tiếp lấy cấp tốc nói: "Tốt, chúng ta 12 vị liên thủ đánh giết Cốc Vương Hậu Duệ. Bốn vị yêu vương, chuột đất cùng chúng ta cùng một chỗ." Ngoạc kép, cự ưng cũng là không chút nào mập mờ. Chuột đất chính là bản nguyên đạo cường giả, sư vương trọng thương. Mặc dù đằng sau người kia nhìn không mạnh, có thể tốc độ cực nhanh, hiển nhiên cũng không phải dễ dàng như vậy giết, phải đem đầu này chuột kéo đến bọn chúng bên này. Hai vị bản nguyên đạo, hai vị yếu cửu phẩm, cái này còn tạm được. Đến nỗi còn lại 11 người, cũng có 4 vị bản nguyên đạo, hẳn là đủ để đánh giết Cốc Vương Hậu Duệ. Tráng Hán cũng biết Phương Bình chưa hẳn hiếu sát, lập tức nói: "Tốt." Ngoạc kép, đang nói, Trần Diệu Tổ đến, nhìn thấy đã rơi xuống trên mặt đất, vẫn còn đang giãy giụa nhúc nhích Trịnh Đào, nhìn xem hắn đã mơ hồ, huyết dịch đại lượng tuôn ra, thân thể tách rời vẫn còn không chết đi. Trần Diệu Tổ nói không nên lời là vui mừng vẫn là khó chịu: "Các ngươi đều đáng chết." Ngoạc kép, cứ việc nơi đây có 16 vị cửu phẩm, có thể Trần Diệu Tổ giờ khắc này không sợ hãi chút nào. Hắn không có đi cướp đoạt Trịnh Đào, những người này cố ý lưu lại Trịnh Đào, chính là đang dẫn dụ hắn mắc câu. Hắn đi, người lập tức bị giết, mà lại hắn cũng đi không được. Giờ phút này, hắn một đuổi tới, những người này từ 4 phương 8 hướng vây quanh hắn. Trần Diệu Tổ cũng là không chút do dự, bản nguyên cự long trong nháy mắt hiện ra, trong chớp mắt tay hắn cầm thần binh, trong nháy mắt xuất hiện ở sư vương sau lưng. Kiếm ra, xoạt xoạt, Trần Diệu Tổ căn bản liền không có lưu lại não hạch ý tứ. Sư vương đầu lâu vỡ vụn, não hạch hiện ra bên ngoài, giờ phút này trốn ở 500-600 mét bên ngoài, coi là Trần Diệu Tổ bị người vây công, không cách nào thoát đi. Ai biết, nó căn bản cũng không biết Trần Diệu Tổ năng lực. Thời khắc này Trần Diệu Tổ đối bản nguyên đạo nắm giữ càng thêm thuần thục, một cái chớp mắt đột phá hư không, xuất hiện ở sau lưng nó, một kiếm chém ra, chém nát nó não hạch. Giống, một tiếng thê lương đến cực hạn tuyệt vọng tiếng giống vang lên, não hạch vỡ vụn, tinh thần lực hủy diệt. không đầu to lớn sư tử thi thể, trong nháy mắt rớt xuống đất. Đáng chết, ngoặc kép, Cự Ưng cùng những người khác đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn không nghĩ tới Cốc Vương hậu duệ thế mà còn có dạng này tuyệt học. Thế mà trực tiếp đột phá bọn hắn vây quanh, giết trọng thương sư vương. Bọn hắn còn không có giết phục sinh võ giả, ngược lại dẫn đầu vẫn lạc một vị cửu phẩm. Giết, ngoặc kép, sau một khắc, Tráng Hán cùng đám người nhao nhao oanh sát mà đến. Tráng Hán gặp Trần Diệu Tổ không ngừng lấp lóe, biết đại khái nguyên lý, cấp tốc quát, bất diệt thần thi triển, phong tỏa hắn bản nguyên đạo thông đạo. Ngoặc kép, đều là cửu phẩm cảnh, còn có mấy vị bản nguyên đạo cường giả, mặc dù rất nhiều người làm không được Trần Diệu Tổ dạng này, cũng không đại biểu hoàn toàn không biết nên ứng đối ra sao. Một nháy mắt, hơn 10 vị cường giả nhau nhau thi triển tinh thần lực. Phong tỏa hư không, tinh thần lực một phong khóa, Trần Diệu Tổ bản nguyên cự long trong nháy mắt gầm hét lên. Lại là không cách nào lại để Trần Diệu Tổ mượn lực. Cũng là có chút ánh mắt, ngoặc kép, Trần Diệu Tổ cũng không thèm để ý, cười lạnh nói, cũng tốt, vậy liền chém giết các ngươi bọn này xúc sinh. Ngoặc kép, dứt lời, Trần Diệu Tổ cầm kiếm mà đi. Cự long biến mất, một cái cự đại, công, chữ dung nhập trường kiếm. Phá diệt chi lực bộc phát, giết, ngoặc kép, một tiếng quát chói tai, sát khí bay lên không. Hôm nay chỉ có giết ra thông thiên đại đạo, chứng đạo tuyệt đỉnh, mới không uổng công chính mình tới này một lần. Là 15 vị cửu phẩm, thì tính sao, mặc dù không địch lại, cũng phải chiến. Song Phương vừa khai chiến, Phương Bình cũng chạy tới nơi đây. Giờ phút này Phương Bình sắc mặt trắng bệch, nhìn phía dưới đã máu chảy khắp nơi trên đất Trịnh Đào. Tức rủi bọt mép, Trịnh Đào kim thân vỡ vụn, dòng máu màu đỏ chảy xuôi. Giờ phút này tại người bình thường không khác, lại mang xuống, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ có cấp tốc đánh giết những người này, hoặc là đánh lui bọn hắn, mới có thể cứu hạ lão nhân. Bách Thú Lâm, các ngươi đáng chết. Ngoặc kép, Cự Ưng để mắt tới Phương Bình. Phương Bình còn để mắt tới nó. Hắn biết, Trịnh Đào bên này, đều là cái này vài đầu yêu thú làm, đều phải chết. Trường đao trong tay hiện ra, Phương Bình không nói thêm gì nữa, phá không mà ra, nhất đao chảm hướng Cự Ưng. Lệ, ngoặc kép, một tiếng bén nhọn chói tai ưng minh thanh tái khởi, Cự Ưng lợi chảo chụp vào trường đao. Một bên, cự ngạc thú cùng trường xa, chuột đất nhau nhau thẳng hướng Phương Bình. Hai vị bản nguyên đạo, hai vị yêu tộc yếu cửu phẩm, đối đầu Trần Diệu Tổ cũng đủ. Phương Bình lại là không thèm để ý chút nào. Ngay tại trường đao cùng ưng chảo sắp tiếp xúc một nháy mắt, Phương Bình đột nhiên tinh thần lực bộc phát, ầm ầm, hư không sinh lôi, vô hình ba động, dập dờn tứ phương. Cự Ưng hơi có chút ngưng trệ, cái khác ba đầu yêu thú cũng là như thế. Đúng lúc này, Phương Bình chịu đựng đầu bắn nổ kịch liệt đau nhức, một đao đánh cho hàn quang lấp lóe ưng chảo máu thịt be bét. Bản nguyên đạo lại như thế nào? Bản nguyên đạo kim thân liền mạnh hơn chính mình sao? Bản nguyên đạo bộc phát liền mạnh hơn mình sao? Vậy nhưng chưa hẳn, chém ra một đao, chảm ưng chảo vỡ vụn. Phương Bình mắt thấy Cự Ưng muốn thanh tỉnh, lần nữa ầm vang tự bảo tinh thần lực. Cùng lúc đó, Phương Bình tinh thần lực cấp tốc khôi phục, trong chớp mắt đột phá đến Trần Diệu Tổ bọn hắn bên kia. Ầm ầm, một tiếng vang giòn, trong hư không, nhiều vị cường giả bày ra tinh thần lực phong tỏa, một nháy mắt vỡ vụn. Mà đúng lúc này đợi, Trần Diệu Tổ đột nhiên thoáng hiện, xuất hiện tại Cự Ưng trước mặt, một kiếm kim quang lấp lóe, bổ về phía Hầu Ưng. Cự Ưng con mắt thật to, trong chớp mắt khôi phục thanh minh, ngang ngược kêu to một tiếng, cấp tốc bay ngược, Trần Diệu Tổ muốn chính là nó tránh lui. Đúng vào lúc này, hắn cùng Phương Bình mặc dù liên thủ không nhiều, nhưng cũng là ăn ý phối hợp. Phương Bình thất khiếu huyết dịch chảy ngang, lại là không quan tâm, lần nữa tự bảo tinh thần lực, liên tiếp 3 lần tự bảo, lần này nổ là cự ngạc thú. Cự ngạc thú không nghĩ tới cự ưng chạy, hai người này bỗng nhiên tụ tập chung một chỗ, để mắt tới nó, tinh thần lực trong nháy mắt bị thương tích, hơi có chút ngưng trệ. Mà Trần Diệu Tổ dạng này tuyệt đỉnh cửu phẩm, cần chính là trong chớp nhoáng này, trên trường kiếm, sát khí ngút trời, giết, ngoặc kép, quát to một tiếng, cũng không phải là vô dụng, xen lẫn cường đại tinh thần lực oanh kích, lần nữa trấn nhiếp tứ phương cường giả. Ông, hư không vết nứt hiện ra, Trần Diệu Tổ một kiếm đâm ra, dứt khoát trực tiếp đánh nát cự ngạc thú tâm hạch. Đại chiến đến tận đây, lần này, bao quát Phương Bình ở bên trong, không một người có lòng muốn hoàn chỉnh yêu thú tâm hạch cùng não hạch. Yêu hạch, đây mới là yêu tộc chỗ chí mạng. Đánh nát não hạch, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tinh thần lực hủy diệt. Đánh nát tâm hạch, năng lượng tán loạn, dù là tinh thần lực bất diệt, yêu tộc cũng vô lực tái chiến. Năng lượng mất khống chế, nghiêm trọng điểm, vậy cũng sẽ trực tiếp tử vong. Nhân quả tuần hoàn, yêu tộc cảnh giới tăng lên mặc dù chậm chạp, nhưng cũng không có quá lớn bình cảnh. Có thể yêu hạch, cũng là bọn họ thiếu hụt chỗ. Cự ngạc thú thi thể rơi xuống. Một kiếm này, Trần Diệu Tổ trực tiếp điểm nát lòng của nó hạch. Trường kiếm bộc phát uy năng, cũng trực tiếp làm vỡ nát nó sinh cơ. Tinh thần lực dù là không có triệt để hủy diệt, lúc này cũng đúng phương cũng lâm vào gần chết trạng thái. Một cái chớp mắt, hai đầu cửu phẩm yêu thú vẫn lạc, mà cho đến lúc này, cự ưng mới thối lui đến 100 thước bên ngoài, đột nhiên phẫn nộ gầm hét lên. Bách thú lâm 4 đại yêu vương, giao chiến một lát, thế mà bị giết 2 vị. Cấm khu người thế mà bất lực cuốn lấy cốc vương hậu duệ. Đều là phế vật. Tráng hán đám người này cũng là sắc mặt không ánh sáng. Sắc mặt khó coi. Bọn hắn 11 người. Thế mà tại liên thủ phía dưới, bị Trần Diệu Tổ giết ra khỏi trùng vây. Mặc dù là Phương Bình tinh thần lực đưa đến, thế nhưng để bọn hắn cảm thấy sắc mặt không ánh sáng. 16 vị cửu phẩm ở đây. 2 người thôi, dù là sư vương trước đó bị trọng thương, có thể ngạc vương không có trọng thương, thế mà cũng bị một kiếm chém giết. Ca cô, ngoặc kép, những này thần tướng cũng là nổi giận, tinh thần lực lần nữa tung hoành bắt đầu, đảo loạn nơi đây năng lượng phân bố, không còn cho Trần Diệu Tổ cơ hội đánh bất ngờ, không có lại tách ra chém giết, còn lại 11 người cùng 3 đầu yêu thú. Đem 2 người vây quanh tại ở giữa, nhào nhào ra tay giết tới. Những người này cũng là vô cùng cường đại, trong đó mấy vị cửu phẩm cường giả, đột nhiên cùng một chỗ bộc phát tinh thần lực, chấn nhiếp Phương Bình. Phương Bình sắc mặt trắng nhợt, cấp tốc lần nữa tự bảo tinh thần lực, chấn động mấy người kia. Kết quả những người này thế mà không có câu thông phía dưới. Trong chớp mắt có ăn ý. 3 người ngăn cản, 3 người lại lần nữa bộc phát tinh thần lực uy hiếp Phương Bình. 3 vị cửu phẩm ngăn trở tự bảo uy lực, dư xài, còn lại 3 vị cửu phẩm, tinh thần lực đều không so Phương Bình yếu. Một cái chớp mắt, Phương Bình cũng nếm thử đến bị người tinh thần chấn nhiếp tư vị. Thừa dịp hắn tự bảo khôi phục trong nháy mắt, 3 người khác chấn nhiếp rồi hắn. Một giây sau, một thanh trường thương đâm về Phương Bình đầu lâu. Phương Bình có chút u ám. Một bên, Trần Diệu Tổ bạo hống một tiếng. Một kiếm đẩy ra trường thương. Kéo lại Phương Bình, bay lên không mấy chục mét. Tránh đi những người khác vây giết. Phương Bình đột nhiên thanh tỉnh. Mặt lộ vẻ sợ hãi. Những này địa quật cường giả, ăn ý thật mạnh, tinh thần lực tự bảo, cũng không phải vô địch. Trước đó tự bảo khoe oai, đó là bởi vì những cường giả khác có người vướng víu, bất lực đối phó Phương Bình. Lúc này, những người này đối phó Phương Bình, chỉ cần tại hắn tự bảo thời điểm, chúng nhân cách cản, mấy người vây giết hắn, vậy liền không tồn tại bị Phương Bình phản sát tình huống. Điêu trùng tiểu kỹ, thật sự cho rằng chúng ta không biết ngươi đặc thù. Ngoặc kép, Phong Vương dưới trướng thần tướng cười lạnh một tiếng. Đối với Phương Bình, Phong Vương bên này không ai không hiểu rõ. Chính là người này, hại Phong Vương thành các lớn chân vương trong mắt trò cười. Tự bảo tinh thần lực, Phương Bình cũng đã làm. Người khác chưa hẳn biết, chưa hẳn nhớ kỹ, Phong Vương dưới trướng cường giả nên cũng biết. Giờ phút này Phương Bình tự bảo tinh thần lực mặc dù đáng sợ, có thể cũng không phải là khó giải. 8.000 hách tinh thần lực tự bảo là đáng sợ, có thể 3 vị cực phẩm, đủ để ngăn chặn. Người này nói xong, lần nữa quát, hắn dám lại tự bảo bất diệt thần. Khôi phục cần cực kỳ ngắn ngủi trong nháy mắt, lần nữa trấn nhiếp hắn, đánh giết hắn, ngoặc kép, tự bảo đến khôi phục. Phương Bình là nhanh, lại nhanh, đó cũng là 1-8.000 quá trình, không dùng đến 1 giây, nhưng mà cái này không đến 1 giây, đủ để cho cửu phẩm phản trấn nhiếp Phương Bình, từ đó đánh giết hắn. Phương Bình sắc mặt tái xanh, lại là không nói chuyện. Là, hắn là có thiếu hụt, không thể nào là vô địch, có thể nhanh như vậy bị người ta tóm lấy sơ hở, cũng làm cho hắn phi thường khó chịu, vẫn là người quá ít, Ngô Xuyên những người này quá chậm, bằng không, những người này làm sao có thời giờ làm 3 vị cửu phẩm tới chặn chính mình, lại làm 3 vị cửu phẩm đến trấn nhiếp chính mình. Phương Bình bất đắc dĩ, bỗng nhiên nói: Tiền bối, ta tự bảo, ngươi đánh giết, ngoặc kép, hắn chuẩn bị trước trốn đến Trần Diệu Tổ sau lưng tự bảo. Dứt lời, mọi người đã oanh sát mà đến. Phương Bình lập tức lẻn đến Trần Diệu Tổ sau lưng, bắt đầu lần nữa tự bảo tinh thần lực. Những người khác lần nữa đón đỡ, trong đó mấy người bộc phát tinh thần lực trấn nhiếp. Trần Diệu Tổ cũng không phải người chết. Nhân cơ hội này, cũng là tinh thần lực bộc phát, uy áp tứ phương, cùng lúc đó, cũng là cấp tốc truyền âm nói, tiếp tục như thế không được, Trịnh Đào không chịu nổi, cũng không chịu nổi chiến đấu dư ba. Chúng ta cố kỵ, bọn hắn không cố kỵ, Trịnh Đào sắp bị đánh chết. Ngoặc kép, làm sao bây giờ? Ngoặc kép, Phương Bình có chút nóng nảy, đâu chỉ Trịnh Đào. Hắn liên tiếp tự bảo 4-5 lần, cũng không chịu nổi, tính liên tục, đối với hắn tổn thương quá lớn. Hắn hiện tại cảm giác đầu óc mình nhanh nổ tung, lại đến mấy lần, hắn cũng muốn bất lực tự bảo, hai người đều muốn bị oanh sát. Đến nỗi Ngô Xuyên bọn hắn, tối thiểu còn có 30 giây, 30 giây, đầy đủ bọn hắn chết mấy lần. Lúc này, Trần Diệu Tổ cấp tốc truyền âm nói, cho ta đại lượng bất diệt vật chất, dẫn bảo bất diệt vật chất, cứu Trịnh Đào, lập tức rút lui, ngoặc kép, chỉ cần cùng Ngô Xuyên bọn hắn hội hợp, vậy thì không phải là những người này đuổi giết bọn hắn, mà là bọn hắn truy sát đám người kia. Bọn gia hỏa này, thật coi là 6 vị bản nguyên đạo là đủ rồi sao? Phương Bình cũng nghiêm túc. Bất diệt vật chất là có thể bạo tạc, nhưng không có khoáng mạch phối hợp, uy lực có hạn, cửu phẩm đều nổ bất tử, chỉ có thể hơi ngăn cản một chút, mà lại lãng phí nghiêm trọng, tính so sánh giá cả không cao. Ngàn nguyên bất diệt vật chất, căng hết cỡ trở ngại những này cửu phẩm thời gian nháy mắt. Đây chính là 10 triệu điểm tài phú tiêu hao. Ngàn nguyên bất diệt vật chất, đối rất nhiều người mà nói, kia là tuyệt đỉnh cả đời tích xúc, chỉ vì trở ngại mấy vị cửu phẩm một lát, đây mới là lớn nhất lãng phí. có thể Phương Bình đâu còn quan tâm nhiều như vậy. Một cái chớp mắt, trong tay xuất hiện mấy cái ngàn nguyên bất diệt vật chất đoàn. Hắn liên thủ với Trần Diệu Tổ thi triển tinh thần lực, cấp tốc dẫn bạo, ném ra ngoài, ầm ầm, vài tiếng nổ đùng vang lên, những cái kia cửu phẩm cường giả có chút ngưng trệ, mà thừa dịp trong chớp nhoáng này, Trần Diệu Tổ không có lại giết người. Lúc này, giết một cái lại có thể thế nào? Lần sau những người này liền có kinh nghiệm, bọn hắn ngược lại khó chạy. Giờ khắc này, Trần Diệu Tổ trực tiếp đột phá hư không. Cự Long hiện ra, đuôi rồng xuất hiện tại Trịnh Đào trước mặt. Một cái chớp mắt, Trần Diệu Tổ đến mặt đất, bắt lại Trịnh Đào, quát to, là ta, đi, ngoặc kép, dứt lời, không nói hai lời, dẫn theo Trịnh Đào liền chạy. Dùng cái này đồng thời, Phương Bình vừa xoay người trốn chạy, tinh thần lực cấp tốc tự bảo một lần nữa ngăn cản đám người một lát, phi tốc triệt thoái phía sau. Càng hậu phương, Ngô Xuyên hơi nhanh một bước, Ngô Khuê Sơn thứ hai, về sau lại là Lý Trường Sinh. Ba người này, giờ phút này cũng nhanh chạy tới, nhìn thấy hai người dẫn theo nửa thân thể sau độn. Ngô Khuê Sơn tinh thần lực bộc phát, uy áp lay trời, quát to, lại chống đỡ một lát. Ngoặc kép, tam đại cường giả, tốc độ nhanh tột đỉnh. Chỉ cần không phải bây giờ bị giết, bọn hắn đuổi tới, những người này không đủ căn cứ. Giờ phút này chỉ có 14 vị cửu phẩm cảnh, nhân loại giết, đáng chết. Ngoặc kép, bọn hắn chạy đến. Địa quật các thần tướng lại là giận không kềm được. Như thế ưu thế dưới, bọn hắn thế mà không thể chém giết đối thủ. Bây giờ Ngô Khuê Sơn đám người khoảng cách nơi đây không đến 20 dặm. Thoáng qua liền đến, mấy người đã không để ý tiêu hao, không để ý nhục thân phụ tải quá lớn, tốc độ sẽ nhanh hơn. Tiếp tục như thế, chỉ sợ khó mà chém giết Phương Bình mấy người. Phương Bình, ngươi đáng chết, ngoặc kép. Đúng vào lúc này, Phong Vương dưới trướng cường giả bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Trong chớp nhoáng này, Phương Bình sắc mặt biến hóa, tiếp lấy cũng hừ lạnh một tiếng. Phong Vương cũng tới bộ này. Hậu phương, vị kia thần tướng thế mà ném ra một mảnh quen thuộc lá phong. Phương Bình gặp qua. Phương Bình giờ khắc này trước hết nghĩ chính là ném ra lão Trương phân hóa thể. Có thể giờ phút này, Phương Bình bỗng nhiên nghĩ đến một điểm. Ta cũng có thể khống chế chân vương phân hóa thể. Lão tử thế nhưng là Phong Diệt Sinh. Phong Vương cháu trai ruột. Ngươi có thể điều khiển. Ta đây, ta so ngươi càng đi. Mặc dù chưa hẳn có thể thực hiện. Có thể Phong Vương phân hóa thể chưa hẳn liền có thể giết chính mình. Lần trước hắn thấy qua, không tính quá cường đại, cũng liền có thể so với yếu nhất bản nguyên đạo. Coi như lá phong bị ném ra một khắc này, Phương Bình qua trong giây lát biến thành Phong Diệt Sinh, biến thành Phong Diệt Sinh dáng vẻ cùng khí tức, làm Phong Vương hư ảnh xuất hiện một nháy mắt. Phương Bình đột nhiên quát, Vương Tổ, giết hắn, ngoặc kép, dứt lời, Phương Bình tinh thần lực bộc phát, bắt đầu tiếp xúc hư ảnh. Hư ảnh chỉ là một đoạn chương trình, cũng không phải là Phong Vương bản nhân. Giờ khắc này, lại có chút ngưng trệ. Hư ảnh hỗn loạn, dựa theo phân hóa thể đặc tính, là người điều khiển chỉ huy, chỉ định giết ai, khóa chặt ai, hư ảnh sẽ công kích ai. Nhưng làm Phong Vương ruột thịt cháu trai, dù chỉ là một đoạn chương trình, thế nhưng đại biểu Phong Vương bản nhân, giết cháu mình, Phong Vương hư ảnh trong lúc nhất thời ngưng trệ một chút. Mà giờ khắc này, Phương Bình cũng là cấp tốc trốn chạy, ngớ ngẩn, cùng chính mình chơi bộ này, để ngươi phân hóa thể lãng phí đi thôi. Đại nhân, ngoặc kép. Phong Vương dưới trướng thần tướng đến phát điên sớm. Đây chính là Phong Vương trước khi tới. Giao cho mình, muốn chính mình tất sát Phương Bình mới có thể sử dụng. Đạo này phân hóa thể thực lực, so với lần trước cho Phong Diệt Sinh càng mạnh. Phong Vương thế nhưng là hao tốn lớn đại giới. Có thể Phong Vương chính mình đại khái đều quên. Phân hóa thể không phải bản thân hắn. Nhưng không biết như thế nào tại trong chớp nhoáng này phân biệt địch ta. Hư ảnh ngưng trệ một nháy mắt. Đại khái vẫn là tiếp nhận chỉ lệnh. Không có xen vào nữa Phương Bình chỉ lệnh. Mà là cấp tốc thẳng hướng Phương Bình. Có thể sau một khắc, Phương Bình khí tức đột nhiên biến mất. Hư ảnh có chút lại ngưng trệ một chút. Thoáng một cái xuống dưới. Phân hóa thể tồn tại thời gian đều nhanh không sai biệt lắm. Khí tức bắt đầu trượt xuống. Trong lúc nhất thời thế mà đã mất đi công kích phương hướng. Hắn thấy được Phương Bình. Có thể những này phân hóa thể giết người. Đó cũng là căn cứ trước đó tỏa định khí tức tới. Đáng chết. Ngoặc kép, hậu phương truy sát mà đến thần tướng bạo nộ. Đáng chết, thật đáng chết. Phong Vương phân hóa thể tự chủ tính quá kém. Đây cũng là Phong Vương thực lực còn không tính quá mạnh. Cắt chém tinh thần lực cũng không phải quá nhiều. Bằng không, sẽ không như thế. Trương Đào, Mạnh Vương những người này phân hóa thể. Liền không tồn tại vấn đề này. Phong Vương còn kém một chút. Phân hóa thể thực lực mặc dù chỉ là có thể so với bản nguyên đạo. Có thể đây là chân vương phân thân. Có một chút đặc thù uy năng. Có thể chạm cùng giai. Bây giờ, thế mà sắp bị lãng phí. Đáng chết, cái này nếu như bị Phong Vương biết. Có thể giết hắn. Chân vương cắt chém phân hóa thể. Cũng không phải nói cắt liền cắt. Phong Vương dưới trướng thần tướng bạo nộ. Cái khác thần tướng cũng là bất đắc dĩ. Việc này gây. Lúc này, Tráng Hán đột nhiên nói. Rút lui, ngoặc kép, không thể đuổi. Phương Bình bọn hắn muốn cùng những người khác hội hợp. Lấy bọn hắn 14 vị thực lực. Thật muốn chiến đấu bắt đầu. Có lẽ cuối cùng sẽ bước phía trước đám người này theo gót. Thêm dầu chiến thuật không thể dùng lại. Từng cái xếp hàng đi chịu chết. Sẽ càng ngày càng hỏng bét. Nhất định phải tụ hợp những người khác. Phong Vương dưới trướng thần tướng. Mắt thấy Phong Vương phân thân tại khí tức suy sụp. Không lâu sau, Trần Diệu Tổ bỗng nhiên quay người một kiếm chém ra. Trực tiếp xuyên thủng hư ảnh. Cái này khiến Phong Vương dưới trướng vị cường giả này muốn rách cả mí mắt. Phân thân thế mà không có bản thân tán loạn. Mà là bị phục sinh võ giả chém giết. Đôi này chân vương mà nói. Là sỉ nhục. Đáng chết. Việc này truyền trở về. Hắn phiền phức lớn rồi. Dù là phân thân tự hủy. Cũng so với bị chân vương phía dưới võ giả phá hủy mạnh. Đi vạn nghĩ sa mạc. Ngoặc kép. Tráng Hán hét lớn một tiếng. Bên kia có bao nhiêu vị yêu tộc tại. Yêu quỳ thành chủ vị này bản nguyên đạo cường giả cũng đi bên kia. Có thể tụ hợp bên kia cường giả. Cự ưng kêu to một tiếng. Tràn ngập sự không cam lòng. Cái này ngắn ngủi trong nháy mắt. Bị chém giết hai vị cửu phẩm cảnh yêu vương. Nó quá không cam lòng tâm. Có thể giờ phút này. Lại truy sát. Vậy liền cần chính diện cùng phục sinh võ giả khai chiến. Không có nói thêm nữa, 14 vị cường giả, quét sạch hai đầu yêu tộc thi thể, trong chớp mắt rời đi nơi đây, tiến về phương Tây, chuẩn bị cùng vạn nghĩ sa mạc yêu tộc tụ hợp, mà liền tại bọn hắn hướng bên kia đuổi đồng thời. Phương Tây, đột nhiên vang lên một trận kịch liệt tiếng oanh minh, rảo chờ tới bây giờ, cuối cùng là động thủ, phương Tây tiếng oanh minh không ngừng. Tiếng thú gào truyền khắp phương Tây trăm dặm chi địa. Ba đầu kim sắc kiến bự. Hoàn toàn không thể nghĩ đến. Trên đường đi cháu trai giống như kim giác thú. Thế mà giờ phút này ra tay với chúng. Dọc theo con đường này. Đứa cháu này. Một mực tại ăn nói khép nép thỉnh giáo vấn đề. Bao quát đối tương lai lo lắng. Đối Huệ Vương đại nhân bất mãn nên như thế nào tiêu trừ. Về sau như thế nào đi cấm khu phát triển, vạn yêu vương đình có thể hay không thu bọn chúng nhập chân vương môn hà. Tóm lại, cháu trai này vấn đề rất nhiều, rất ngây thơ, tràn đầy đối tương lai thấp thỏm. Cái này khiến Kiến Bự rất là xem thường, cũng cảm thấy bị vuốt mông ngựa rất thoải mái. Có thể kết quả, cháu trai này nói trở mặt liền trở mặt, kém chút bị nó ôm bắp đùi vạn nghĩ sa mạc mạnh nhất Kiến Vương. Lúc ấy cùng rào còn kém thân thể dính thân thể, hoàn toàn không thể ngờ tới một khắc trước còn tại vuốt mông ngựa rào. Quay đầu liền dùng chính mình kim giác đỉnh phá bụng của nó, kém chút làm vỡ nát lòng của nó hạch. Giờ khắc này, bén nhọn tiếng gào thét, thống khổ âm thanh, truyền khắp tứ phương, trong đó còn kèm theo rào hưng phấn tiếng gào thét. Giết! Giết bọn chúng, cướp đoạt vạn nghĩ sa mạc, ngoặc kép, thôn phệ Kiến Vương, ngoặc kép, nam bảy vực yêu tộc, giới vực chi địa vi tôn, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, rảo một bên đại chiến, một bên cổ động yêu tâm, dẫn theo mấy trăm yêu tộc, cấp tốc vây giết vài đầu Kiến Vương, mà vừa muốn đuổi tới bên kia yêu quỳ thành chủ. Khóc không ra nước mắt, đột nhiên cảm giác được nam bảy vực lại không đất dung thân. Hắn chạy đi đâu, cái nào liền ra biến cố. Nguyên lai tưởng rằng phương Tây an toàn nhất, ai có thể ngờ tới phương Tây bỗng nhiên bộc phát yêu tộc đại chiến. Nội chiến, mấy trăm yêu tộc đại chiến không ngừng. Một cái chớp mắt, một đạo cửu phẩm khí tức tiêu tán. Một vị cửu phẩm kiến tộc vẫn lạc. Ầm ầm, một tiếng tự bảo tiếng vang lên, đạo thứ hai cửu phẩm khí tức tiêu tán, xen lẫn còn có hơn 10 đầu thất phẩm yêu tộc khí tức tiêu tán. Yêu tộc chiến, càng thêm huyết tinh tàn khốc. Giờ khắc này nam bảy vực, khắp nơi đều là chiến đấu, khắp nơi đều là cường giả khí tức tung hoành. Ngày nào đó, toàn bộ nam bảy vực địa quật cư dân đều là trong lòng run sợ. 7-8 phẩm cường giả giờ phút này cũng là co đầu rút cổ không ra, cũng không tiếp tục phục ngày thường phách lối. Đại chiến không ngừng, vương cảnh vẫn lạc như cỏ rác. Mấy trăm năm qua không có cái nào một lần tham chiến cửu phẩm so lần này còn nhiều, mà giờ khắc này còn có liên tục không ngừng cửu phẩm nhập cảnh. Ngự Hải Sơn hơn 60 vị cửu phẩm cảnh cường giả đằng không mà lên, cấp tốc lao tới tiền tuyến. Hy vọng thành, nhiều vị cửu phẩm cũng là khí tức triển lộ, sát khí sôi trào, tụ hợp đám người chuẩn bị nghênh chiến. Cấm khu bên trong, chân vương còn tại triệu tập cửu phẩm. Trên địa cầu, Nam Vân Nguyệt lao tới ngũ đại thánh địa cường thế cầu viện. Không tham chiến, Hoa Quốc như bại, đánh hạ một vực, cũng không tiếp tục quản địa cầu chết sống. Viện binh vẫn là không viện binh. Cầu viện Nam Vân Nguyệt, dương cung bạt kiếm, đại hữu một lời không hợp, phản công ngũ đại thánh địa, triệt để đầu nhập vào địa quật tư thế. Một ngày này, loạn tượng mọc thành bụi. Hết chương.